sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 344, ông thật sự muốn chết sao? Góc truyện audio.com. Đúng lúc này trên người Chiên tràn ngập khí thế của cấp chân hoàng tam giai đinh phong. Anh ta mới đi chậm rãi bước tới bên cạnh Chiến Ma lúc này đang bị thương nặng ngã xuống đất. Chiến Dương trường kiếm trong tay lên, chém xuống Chiến Ma, chấm, Chiến, tha tôi một mạng, sau này tôi vì anh mà xông pha chiến đấu. Tha cho tôi, Chiến Ma không muốn chết, thật không muốn chết, anh ta là đinh cấp thiên tài chiến thần môn. Cho dù sau khi một trận chiến này kết thúc anh ta cũng không thể trở thành thiếu chủ duy nhất của chiến thần môn. Nhưng anh ta cũng muốn sống sót, anh ta là cường giả cấp đệ tam giai, sau này nhất định có thể đột phá đến giới cảnh từ cấp đạo chủ. Chỉ là Chiến không có ý định bỏ qua cho anh ta, mà là tiếp tục chém trường kiếm về phía Chiến Ma đang ngã trên mặt đất. Mà Chiến Ma vẫn đang sống sót, vẫn muốn bốc phát ở giây phút cuối cùng. Đột nhiên Chiến trường kiếm trong tay dừng lại, đúng vậy. Giờ phút này trường kiếm trên tay Chiến dừng lại như vậy một chút. Chiến vô song, ông thật sự muốn chết. Một gió phút này, bên ngoài đầu trường, Tiêu Hạo Thiên nói giận, ngay lập tức thân hình đã xông về phía Chiến vô song. Có người ra tay sẽ ảnh hưởng tới Chiến, khí cơ tràn áp Chiến một chút, khiến cho trường kiếm cung thân thể của Chiến bị ép dừng lại một chút. Đúng lúc này, Chiến Ma cũng nắm lấy cơ hội. Ngay lập tức anh ta đứng lên, cầm kiếm gây trong tay trực tiếp đâm vào trong bụng Chiến. Phốc, Chiến hơi sững sờ, một ngụm máu tưới ra phun ra từ trong miệng. Chiến, không, Đông Phương Thiên Thiên, lúc này như điên rồi, cũng không tiếp tục để ý gì nữa trực tiếp chạy vào bên trong đấu trường. Chiến, lúc này, Tam Đại Thiên Vương của Điện Thiên Thần Ám, Diệt, Lục cùng Hắc Đế đều hoàn toàn biến sắc. Thân hình trong nhảy mắt đã xuất hiện ở trước mặt Chiến. Hắc Đế xuất hiện gần Chiến nhất, Hắc Đế không do dự nhanh chóng lấp miệng vết thương của Chiến bằng hai viên chữa thương bỉ dược. Trong lúc này sắc mặt của Hắc Đế cực kỳ nghiêm trọng. Giết hắn, âm, lúc, diệt, ba người, đồng thời dông giận về phía Chiến Ma vừa cấm kiểm chém. Không, chấm, cu tôi, các thiên bối của Chiến thán món cửu tội. Điện Thiên Thần muốn giết chết tôi, cứu tôi, cửu tôi, lúc này, người đánh lén vừa rồi Chiến Ma, đã sợ hãi đến cực hạn, lúc anh ta không ngừng kêu cứu, cường giả của Chiến Thánh Môn cũng nhanh chóng vọt vào bên trong đầu trường. Chi là không còn kịp rồi, thân thể của Chiến Ma trong nháy mắt đã bị ba người ảm. Lục, diệt chém nát anh ta ra, phốc, ngay lúc này. Hắc Đế đỡ lấy Chiến đã không nhịn được bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, Đông Phương Thiên Thiên cũng chạy tới, lo lắng đến nước mắt đã chảy xuống, mau chóng nâng Chiến lên. Rầm rầm rầm, ngay lúc Hắc Đế đem Chiến giao cho Đông Phương Thiên Thiên. Một đám cường giả của Chiến Thần Môn, mười mấy cường giả cấp tôn để cấp cửu giai, một cường giả cảnh giới từ cấp đạo trù. Toàn bộ đều nhảy xuống bên trong đầu trường, vây quanh ba người Diệt, Ảm, Lục, dù sao vừa rồi ba người bọn họ đã trực tiếp ra tay chém giết Chiến Ma giết tuyệt thế thiên tài của Chiến Thán Môn. Mà lúc này bên ngoài đầu trong, Tiêu Hạo Thiên giang điên cuống roi phó với sư phụ của Chiến Ma. Vừa rồi chính là lão già kia ra tay, cuồng giá cánh giới tư cấp đạo chủ kỳ trung, ngay lúc này. Trên người Tiêu Hạo Thiên sát khí đã lên đến cực hạn. Đại ca thiên thần, đây là chuyện riêng của chiến thần môn chúng tôi. Đừng động thủ, tự nhiên tôi sẽ cho anh một cái công đạo. Lúc này Chiến vô song, cũng đã nhanh chóng phản ứng lại. Thân hình thoát một cái liền xuất hiện ở phía đối diện Tiêu Hạo Thiên. Ngăn cản Tiêu Hạo Thiên, nhưng Chiến vô song cũng không nghĩ rằng, sư phụ của Chiến Ma kia, thật mẹ nó dám ra tay. Sau khi bị ông ta dạy dỗ một lần mà còn dám ra tay. Chiến vô song cũng tức, nóng giận, nhưng bất kể nói thế nào. Đổi phương, Chiến Ma đã bị Tam Đại Thiên Vương của Điện Thiên Thần chặt ra. Sư phụ của Chiến Ma cũng không thể chết. Dù nói thế nào, sư phụ của Chiến Ma, cũng là cường giả cảnh giới tư cấp đạo chủ. Được xem như người mạnh trong chiến thân môn. chỉ là lúc này Tiêu Hạo Thiên cũng không quan tâm đến Chiến Vô Song dám chặn đường. Vậy thì để cho Chiến Vô Song chết cùng một chỗ. Lan, sau đó, Tiêu Hạo Thiên chợt quát một tiếng, trường kiếm trong tay, trực tiếp bổ về phía chính diện của Chiến Vô Song. Lúc này, chiến lực Tiêu Hạo Thiên thật sự lên cấp để sơ giai. Trong nháy mắt đã triển khai toàn bộ toàn lực bộc phát. Chiến thần môn nhiều lần đã làm trái với quy tắc, thật sự đang muốn tìm cái chết. Lửa giận trong lòng Tiêu Hạo Thiên đã không thể áp chế nổi. Mà bây giờ chiến sống chết không rõ. Oanh, lúc này, Chiến Vô Song đối mặt với sát ý ngập trời của Tiêu Hạo Thiên. Trong lòng ông ta cũng sắp điện rồi, nhưng mà Tiêu Hạo Thiên đã trực tiếp ra tay với ông ta. Cũng là chiêu tất sát cùng khí thế, Chiến Vô Song không có cách nào cũng chỉ có thể rút kiếm chặn lại chiêu của anh. Sau đó, Tiêu Hạo Thiên trực tiếp đối đầu với Chiến Vô Song một lần. Thân thể của hai người đã tách ra lui nhanh ra bên ngoài. Tiêu Hạo Thiên lui về phía sau, mà Chiến Vô Song cũng lui về phía sau hai bước, nhưng Chiến Vô Song đã tấn cấp trở thành cường giả cảnh giới sinh cấp đạo chủ. Bởi vì theo bình thường, nếu như bây giờ Tiêu Hạo Thiên thật sự đột phá lên cấp đế sơ giai, nhưng cũng chỉ là có thể so với cường giả cảnh giới từ cấp đạo chủ mà thôi. Nhưng mà lúc này Tiêu Hạo Thiên lại có thể đối đấu trực tiếp với ông ta. Hơn nữa còn không kém mấy. Lúc này, trong lòng Chiến Vô Song cho nên vô cùng âm trầm, bởi vì khi đối diện với Tiêu Hạo Thiên, hai mắt của ông ta đã độ lên, sát khí lan bằng trên thân đã nhanh chóng ngưng tụ thành thực chất. Tất cả điện thiên thán, giết chết cho tôi, giết, Tiêu Hạo Thiên hét lớn một tiếng, sau đó nhanh chóng vọt về phía Chiến Vô Song, mà lúc này sau khi Tiêu Hạo Thiên gầm thét, lập tức sau lưng Tiêu Hạo Thiên, 3000 trọng giáp tướng sĩ của Điện Thiên Thần, không còn bất cứ do dự nào, toàn bộ thân thể nghiêng về phía trước, nắm chặt trường kiếm, hướng về một đám cường giả của Chiến Thần Môn. Lúc này một đám cường giả của Chiến Thần Môn bên kia, sắc mặt đại biến, sau đó, vị Thái Thượng Trường Lão duy nhất đạt đến cảnh giới sinh cấp đạo chủ trung kỳ kia, thở dài một tiếng. Khi vừa định tiến lên, không gian trước mặt ông ta như có một cơn chấn động. Sau đó từng nhát kiếm bổ xuống đầu ông ta. Chấm, cút, oanh, sau một tiếng nổ to, vị cường giả duy nhất đã đạt tới đỉnh phong cảnh giới sinh cấp đạo chủ hậu kỳ của Chiến Thần Môn, bị chém một nhát đánh bay ra ngoài xa vài trăm thước. Sau đó Chiến Thần Môn còn thừa hai cường giả cảnh giới từ toàn lực quét ngang một kiếm, đem hai cường giả cảnh giới từ cấp đạo chủ của đối phương đánh thành trọng thương, về sau thân hình anh mới lóe lên, lại tiếp tục truy sát cường giả cấp đạo chủ hậu kỳ kia của Chiến Thần Môn. Sư đệ, giết chết hai tên phế vật này, tấn cấp sinh cảnh, một giọng nói từ xa truyền tới, mà sau đó, hai vị cường giả kia bị một toàn lực một kiếm chém đến. Cường giả cảnh giới từ cấp đạo chủ của Chiến Thần Môn bị trọng thương. Hai người liếc nhau, khi vừa định hành động, Tà Đạo Trần mặc một bộ chiến bào tràng, đỉnh phong nhất cảnh giới tư cấp đạo chủ, Đạo Trần thiểu chút nữa có thể đột phá đến cấp độ sinh cảnh. Tiện tay cầm trường kiếm xuất hiện ở trước mặt hai người bọn họ. Mà bên trong đấu trường, chiến đốc Đông Phương Thiên Thiên và Đông Phong Lâm Vũ mang ra bên ngoài. Sau đó Hắc Đế cùng Tam Đại Thiên Vương của Điện Thiên Thần đang đối mặt với một đám cường giả cấp đạo chủ của Chiến Thần Môn. Mười mấy cường giả cấp tôn đế cao giai. Hừ, chiến thắn mồm, mấy người cần gì chứ. Sau một tiếng thở dài, thì người mặc một bộ chiến bào màu xanh, Thanh Y đạo chủ cầm trường kiếm trong tay, cũng xuất hiện bên cạnh Hắc Đế, đứng cùng một chỗ với Hắc Đế trực tiếp nghênh đón một đám đinh cấp cường giả của Chiến Thần Môn. Ở phía xa soi, 3000 cung giá đinh các sổ diện thiên thần, giả mặc áo chiến, trong kiếm cầm trong tay, hưởng vé phía mấy trăm vi dinh cấp cường giả của Chiến Thần Môn. Mà đại ca của diện thiên thần Tiêu Hạo Thiên, niên này thì là sát y già lèn đến tân trời chiến dầu ve Chiến Vô Song của Chiến Thần Mông. Lúc này trong nháy mắt cả hai bên đã đại loạn, Dinh cấp cường giả của hai bên đã trực tiếp chiến đấu với nhau. Mà nơi xa, 3.000 đỉnh cấp cường giả của Điện Thiên Thần đã nhanh chóng tấn công chiến thán môn bên này. Đỉnh cấp cường giả trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Nhưng những vị công giả cấp đệ của chiến thần môn cũng không phải là đối thủ của Điện Thiên Thần. Nếu là tử chiến, chiến thán môn, ngoại trừ một chút cường giả cao giai có thể còn sống còn lại, đều phải chết, cho nên lúc này, một đám cường giả của chiến thần môn đều sững sờ, là thật kinh ngạc, mà rất nhiều người, thật ra còn không biết chuyện gì vừa mơ đi xảy ra, dù sao không phải tất cả mọi người có thể phát giác đạt được. Sư phụ của chiến ma đã âm thầm ra tay, dẫn đến chiến bị chiến ma đâm một kiếm. Một đám sinh cấp công giá của chiến thán môn lúc này đều có mó hói lạnh chảy xuống mà bởi vì thật sự muốn chiến. Điện Thiên Thần tuyệt đối sẽ tổn thất vô cùng nặng, thậm chí sẽ bị tiêu diệt hơn một nửa. Nhưng mà chiến thần môn họ sẽ hoàn toàn tan thành mây khói. Chỉ nhìn một người là đạo nhất, chiếm giết bọn họ, tuyệt đối có thể chặt vị trường lão cảnh giới sinh cấp đạo chủ hậu kỳ kia của chiến. Sau đó chém giết, chiến thần môn tuyệt đối phải bị tiêu đạo nhất, người có bóng của cây nhân trận doanh, danh xưng cường giả người đứng thứ nhất, tuyệt đối không như vậy. Mà giờ phút này ở một như đã có một hư ảnh của đại lên. Điều này đã chứng minh, sức mình, lúc này, chiến vô song sững sờ. Trong lòng ông ta đang lên ý định sự phụ của chiến ma. Con mẹ nó, ông mẹ nó thật sự muốn chiến thần môn chúng ta hay sao? Chiến vô song cực kỳ giận dữ, lập tức ông ta lại điên cuồng chiến với Tiêu Hạo Thiên một lần nữa. Sau đó đẩy lùi Tiêu Thiên trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Ông ta hét lớn với Tiêu Hạo Thiên một lần nữa. Tất cả cường giả của chiến thắng môn, toàn bộ dừng chiến, nhanh, nghe mệnh lệnh của tôi. Dừng chiến, mà một đám cường giả của chiến thắng môn, sau khi nghe thấy chiến vô song sáng to, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Tất cả đều dừng lại một chút, nhưng chiến vô song muốn ngưng chiến. Tiêu Hạo Thiên lại không muốn, lửa giận trong lòng anh đã dâng lên, dám động đến anh em của anh, bọn họ đã hỏi qua anh chưa? Nhưng vào lúc tiếp theo, Tiêu Hạo Thiên đã ra hiệu lệnh cho các tướng sĩ của Điện Thiên Thần. Tiếp tục tấn công, nơi xa lại truyền đến giọng nói suy yếu của chiến. Đại ca, dừng chiến, nhanh dừng chiến, tông chủ chiến cũng không có ác ý, tôi không sao. Nhanh, sau đó trên người chiến chảy đầy máu tươi, sắc mặt trắng bệch, anh ta tránh thoát khỏi sự hỗ trợ của Đông Phương Thiên Thiên và Đông Phương Lâm Vũ lao vào giữa hai bên. Đứng trước mặt của Thiên Nhất bọn họ, hét lớn, các anh em của Điện Thiên Thần xin hay dừng chiến. PC, sau khi chiến hét lên, vết thương trên người anh ta một lần lại phun ra máu, khí tức đã héo ra đến cực điểm trong tích tắc. Chiến, Tiêu Hạo Thiên nhìn thấy hơi thở của chiến đã yếu ớt đến cực điểm. Cũng không lo gì giao chiến với chiến vô song mà là cách minh vào giữa ứa xuất hiện ở trước mặt chiến. Sau đó giơ tay tám chan lại mấy chục huyệt vị trên người anh ta. Mà sau đó chiến vô song cũng xuất hiện ở trước mặt chiến. Trong tay xuất hiện một viên đan dược kim quang lỏng lánh. Sau đó chiến vô song đã bóp viên đan dược thành bột phấn. Rồi đắp trên vết thương của chiến, mà cho dù là giờ phút này trên bụng chiến vẫn còn cầm chiếc chuôi của kiếm gãy. Đại ca, dừng chiến tôi cầu xin anh. Sau khi chiến nói xong với Tiêu Hạo Thiên anh ta đã lâm vào hôn mê. Anh ta đã mất máu quá nhiều, vết thương trên người cũng cực kỳ nghiêm trọng. Lúc này, sau khi chiến ngất đi, Tiêu Hạo Thiên và chiến vô song đứng ở bên cạnh chiến. Điện Thiên Thần cùng chiến thần môn cũng dừng chiến. Chỉ là giờ phút này một đám cường giả của chiến thần môn. Mọi người đều cực kỳ mệt mỏi. Nhất là mấy cường giả cấp đạo chủ. Trong một lúc như vậy mọi người đều bị thương. Phanh, không gian không ló bên trong cung diên của chiến thần môn. Không gian xuất hiện một cơn chấn động. Sau đó, lão già giạt dến Dinh Phong hậu kỳ cảnh giới sinh cấp đạo chủ duy nhất của chiến thần môn kia rơi xuống. Khi thúc héo hon, sexy mặt trắng bệch, mà phía sau ông ta chính là đao nhất, cảm điên đạo nhất đã thú hạ lưu tình. phong giá cảnh giới sinh cấp đạo chủ của chiên thần môn này ôm quyền nói với đạo nhất. Đạo nhất lạnh lẽo hứ một tiếng không nói gì, mà hai cường giả cảnh giới tư cấp đạo chủ của chiên thần môn chiến đấu với đạo M, sắc mặt cũng trắng bệch. Khóe miệng chảy máu, cường giả cảnh giới tư cấp đạo chủ chiến đấu với Hắc Đế và Thanh Y đạo chủ. Khí tức cũng chấn động. Trong lúc này, chiến thần môn, ngoại trừ chiến vô song không có gì đáng ngại, còn tất cả cường giả đình đều bị thương, mà ở trong đó cũng tự nhiên có cả sự phụ của chiến ma. Giờ phút này, chiến đã lâm vào hôn mê, hình lão xuất hiện bên cạnh anh ta cũng có sắc mặt cực kỳ âm trầm. Đưa chiến đi, Đông Phương Thiên Thiên, Đông Phương Lâm Vũ, Hắc Đế, Đạo Trần và mấy người khác, bắt đầu trị liệu cho chiến. Nhưng mà chiến vẫn hôn mê như cũ, mà Tiêu Hạo Thiên nhìn chiến vô song một chút, rồi xoay người rồi đi, không nói một câu nào. Nhưng giống vậy vào phút này 3.000 công giá đinh cấp của Điện Thiên Thần dưới sự dẫn dắt của Thiên Nhất đã hoàn toàn bao vây tổng bộ của chiến. Thần môn, lúc này, bên mặt chiến vô song mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Trong lòng cảm thấy cực kỳ sợ hãi, Tiêu Hạo Thiên cũng không nói lời nào. Đã đại biểu cho sự tức giận cực mạnh trong lòng của anh. Tên khôn này, sau đó, chiến vô song cực kỳ tức giận đã xuất hiện ở trước mặt sư phụ của chiến ma. Đã hung hăng đập một trường vào trên lồng ngực của ông ta. Lúc này, vị sư phụ của chiến ma đang bị trọng thương, lại bị chiến vô song đánh cho trọng thương. Lần này chiến vô song đã trực tiếp ra tay phong tỏa chiến lực của ông ta. Giờ phút này, chiến vô song cũng khiếp sợ không thôi. Không có gì khác, nếu như vừa rồi chiến không liều mạng hỗ to một tiếng. Vậy thì hôm nay chiến thần môn tuyệt đối sẽ nguy hiểm. Cho dù điện thiên thần cũng sẽ bị tổn thất nặng nề. Nhưng chiến thần môn cũng sẽ không thể tồn tại. Bởi vì chiến vô song đã đánh giá thấp một mùa đạo nhất người dung dầu cấp nhân vương. Nhưng vào lúc này, chiến vô song đã cảm giác được, khí tức của đạo nhất giang không ngừng khóa chặt trên người vị thái thượng trưởng lão của chiến thần môn kia. Mà đối phương đã bị đạo nhất đánh trọng thương, nếu như tiếp tục chiến đấu chỉ cần hia phút đạo nhất có thể đánh chết ông ta. Chiến vô song cực kỳ phẫn nộ đến nắm chặt thanh kiếm kế lên cổ sư phụ của chiến ma. Phần giang nói, quy tắc của chiến thắn mông. Tại sao ông lại muốn ra tay? Hả, lúc này mặt mũi của sư phụ của chiến ma cũng đầy chua xót. Ông ta cũng không nghĩ vào thời khắc cuối cùng chiến ma vẫn còn nghĩ lấy muốn phản sát chiến. Ý định của ông ta chỉ là tạo cơ hội cho chiến ma chạy trốn thôi. Chỉ cần trong khoảnh khắc đó chiến ma chạy ra ngoài đầu trường. Như vậy chiến ma sẽ được an toàn. Tông chủ, xin lỗi. Tôi cũng không nghĩ tới. Tôi không nghĩ chiến ma sẽ ra tay đổi chiến. Tôi chỉ muốn để cho anh ta chạy trốn. Tôi chỉ là muốn để anh ta có cơ hội chạy trốn. Bây giờ sư phụ của chiến ma cũng biết mình phạm vào sai lắm lớn. Nhanh chóng nhận lỗi với chiến vô song. Dựa theo luật pháp của tông môn, ông đã nhiều lần can thiệp vào cuộc chiến đấu của người thừa kế của chiến thần môn. Ông cũng giáng chết, tôi sẽ tiền ông lên đường. Sau khi chiến vô song nói xong, giã giơ tay lên đánh một trường trên đầu của sư phụ chiến ma muốn tiêu diệt đối phương. Chỉ là, lúc này, một đám cường giả của chiến thắn môn đã nhanh chóng cầu xin chiến vô song tha thứ. Tông chủ, tuyệt đối không thể làm như vậy. Tư trưởng lão cũng không muốn nhìn đệ tử của mình phải chết. Đúng vậy, tông chủ, tử trường lão chính là cường giả cấp đạo chủ, trụ cột bên trong của chiến thần môn chúng ta vậy nên không thể giết. Trong lúc này, một đám cường giả của chiến thắn môn, đều cầu tình cho sự phụ chiến ma. Lúc này, Tiêu Hạo Thiên đứng đối diện lạnh mặt nhìn cảnh tượng này. Lạnh ý trên người càng đậm, sau đó Tiêu Hạo Thiên nói với chiến vô song. Tông chủ chiến, những cường giả kia của tông môn nói rất đúng. Sự phụ của chiến ma dù sao cũng là một cường giả cấp đạo chủ. Nếu vậy ông có thể lưu lại. Ha ha, cường giả cấp đạo chủ. Chúng tôi cũng đã từng giết cũng không ít. Tính toán cũng chỉ có mới mười mấy người mà thôi. Ha ha, Tiêu Hạo Thiên nhìn chiến vô song. khinh thường cười lanh, y chăm sóc trong hết công hết sức R6 ràng. Diễn kịch ở trước mặt anh sao? An Bu như chiến xảy ra chuyên gì? Chiến tần món của các người. Một người, cũng dừng nghĩ đến việc sống sót. Nhưng mà lúc này, sau khi Chiên Vô xong nghe được Tiêu Hạo Thiên nói như vậy. Ông ta run lên, ông ta cũng đã nghe được ý tu Tiêu Hạo Thiên trong lời nói. Nhưng dù sao đối phương cũng là một cương giả cấp đạo chủ. Trụ cột chân chính bên trong của chiến thần môn. Nếu thật sự muốn giết, vậy thì thực lực tổng hợp của chiến thần môn sẽ bị hạ xuống. Lúc này, trong lúc Chiến Vô Song còn đang suy thì hình lão ở nơi xa. Lách Minh xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Hạo Thiên. Cúi đầu nhỏ giọng nói với Tiêu Hạo Thiên. Đại ca, chiến thiên vương cũng không có việc gì lớn. Cũng may một kích cuối cùng của chiến ma cỏ chút vội vàng. Nên không gây nên vết thương chí mạng. Đêm nay để chiến thiên vương đi đường thương bên trong ao rồng ở Hà Nội sẽ tốt hơn. Lực lượng bên trong ao rồng là tinh khiết nhất. Sau khi hình lão rút lời, cường giả cánh rời sinh cấp đạo chủ Chiến Vô Song tự nhiên cũng nghe đùa. Khi ông ta nghe được lúc này Chiên Dã không có chuyện gì ông ta không mà dài một hơi. Đại ca Tiêu, Vô Song muốn nói với Tiêu Hạo Thiên, là ông ta chưa nói xong Tiêu Hạo Thiên đánh Tiêu Thiên lạnh lùng nhìn Chiến Vô Song. Nhìn Vô Song một chút, chậm rãi nói, tông chủ Chiến, không ông đã nói cho ta một cái công đạo sao? Cho gì, tôi, 3.000 anh em của Thiên ở đây, cũng đang chờ đợi, trong lời nói của Tiêu Hạo Thiên tràn ngập sát khí, nhìn chằm Chiến Song, sự của chiến ma cường cấp chủ. Sẽ như thế nào, hôm nay nếu ông ta không chết, Tiêu Hạo Thiên cũng sẽ không dừng chiến. Chiến Vô Song run rẩy, nhìn Tiêu Hạo Thiên một chút, sau đó lại xoay người nhìn sư phụ của chiến ma một chút. Ông ta cũng đã lựa chọn, tông chủ, xin ông hãy nghĩ tông đại ca Tiêu. Lão đã sai, chiến thần môn, chúng tôi sẽ bồi tội. Xin cậu hãy tha cho tử lão. Một mạng, trong lúc này, một số cường còn lại của chiến thần môn, một lần nữa cầu xin Chiến Vô Song và Tiêu Hạo Thiên tha thứ. Chỉ là Tiêu Hạo Thiên chi một mực giữ im lặng, lạnh ý trên người anh dâng lên, cả lạnh ý trên người đạo nhất, đạo trần, hắc đế, cùng 3.000 tướng sĩ của điện thiên thần cũng đang dâng lên. Ai, phanh, sau đó tông chủ của chiến thần môn Chiến Vô Song thở dài. Sau đó một bàn tay đã đập lên trên đầu của sư phụ chiến ma. Một trường đánh chết, tông chủ, lúc này, một đám cường giả của chiến thần môn, đều có sắc mặt cực kỳ phức tạp nhìn Chiến Vô Song. Chiến Vô Song thật sự đã giết chết sư phụ của chiến ma. Tự tay giết chết một tôn cường giả cấp đạo chủ của chiến thần môn. Tự tay phế đi một trong những trụ cột của chiến thần môn. Mà lúc này, một số người trong chiến thần môn, cũng quay đầu tức giận nhìn Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên cười lạnh một tiếng, thân thể nghiêng về phía trước, lần nữa nhìn chằm chằm Chiến Vô Song nói. Tông chủ chiến, chiến thần môn, không phải có luôn tự xưng tuân theo quy củ. Một cường giả cấp đạo chủ trong tông môn đã nhúng tay trận chiến của người thừa kế. Sau đó bị ông đánh chết, nhưng bây giờ một đám cường giả trong tông môn của ông. Giống như có ý kiếm với ta, hàn ý trong lời nói của Tiêu Hạ Không Thiên V6 cũng đam. Trước đó thật ra anh chỉ là nghi muốn giết chết sư phụ của chiến ma nhưng mà lúc này. Anh muốn giết tất cả người trong chiến thần, nói tuần thủ quy củ chính là bọn họ, sau gió tự tay phá hủy quy củ cũng là bọn họ. Cuối cùng lại mang lòng thù hai, chấm, vẫn là bọn họ, chiến thần môn này. Cho dù có một ngày nào đó muốn vào trong chiến đội của Bộ Quốc phòng Việt Nam và Điện Thiên Thần, Tiêu Hạo Thiên anh cũng không muốn, bây giờ, chiến thần môn vẫn là một cổ thể lực không kém, nhưng là mấy năm sau, Điện Thiên Thần hoàn toàn mạnh mẽ, về sau trên đỉnh thế giới, chiến thần môn, à, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Đúng vậy lúc này, Tiêu Hạo Thiên không có chút cái nhìn tốt đẹp nào với chiến thần môn. Mà môn chủ chiến thần môn Chiến Vô Song cũng đã đoán được suy nghĩ của Tiêu Hạo Thiên. Ông ta thật sự sợ hãi, ông ta chính là cường giả cảnh giới sinh cấp đạo chú trung kỳ cũng chi là môi đột phá đến cấp đế đã thật sự sợ hãi Tiêu Hạo Thiên. Nỗi sợ hãi sâu sắc, cách chương.